cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 256, đây không phải kết thúc chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân thấp thỏm đi theo Tô Trác Phi về Thính Tuyết Hiên. Tô Trác Phi vào phòng, Bích Diên ở lại bên ngoài. Vân Chân hít sâu một hơi, theo vào. Sau khi vào, Tô Trác Phi bảo nàng quỳ xuống, bản thân ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nặng nề nhìn nàng chằm chằm. Từ năm trước sau khi theo mẫu từ Tô Trác Phi hồi kinh, mãi đến hiện tại, số lần Tô Trác Phi lén triệu kiến nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần đơn độc triệu kiến đều khiến Vân Chân nhớ lại những chuyện không thể gặp ánh sáng trong mấy năm nay. Người biết lỗi chưa? Không biết qua bao lâu, Tô Trác Phi chậm rãi hỏi. Trong lòng Vân Chân nhảy dựng, cung kính đáp, xin nương nương nói rõ. À, Tô Trác Phi cười lạnh, xem ra mấy năm nay ngươi tiến bộ không ít, thế mà cũng có bản tính nhỏ của mình. Vân Chân nghe vậy, liền biết Tô Trác Phi đang bất mãn nàng che giấu chuyện ở thủy tạ trong rừng trúc cùng Mặc Thư. Nàng vội gục đầu, nói, nô thì không dám, không dám, ta thấy ngươi dám đấy. Tô Trác Phi trầm giọng, Vân Chân quỳ dưới đất chán dán vào sàn nhà, chỉ cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình lúc này như kiếm vũ muốn chọc thủng nàng. Có điều, đúng là trời xui đất khiến ngươi đã giúp ta giải quyết Triệu Ngọc Giao, chặt đứt một cánh tay của người kia. Có điều nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không đổi được tật xấu làm việc nhu hòa. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không thể mang lòng dạ đàn bà. Cuối cùng, vẫn phải là ta thay ngươi giải quyết hậu quả. Thay nàng giải quyết hậu quả. Nghe đến đây, Vân Chân chấn động. Không sai, Tô Trác Phi như nhìn thấu nội tâm nàng, híp mắt nói. Mấy ngày nay ngươi quá không an phận. Bởi vậy ta kêu Bích Diên sắp xếp người đi theo ngươi, không ngờ, ngươi thế mà giấu ta nhiều chuyện như vậy. Bằng sự thông minh của ngươi, chuyện ở thủy tạ trong rừng trúc nháo lớn như vậy, ngươi lại khiến nó chỉ kết thúc ở đó. Còn cả chuyện của Mặc Thư lúc sau, ta thấy ngươi lòng dạ đàn bà như thế, không đành lòng trơ mắt nhìn ngươi bỏ lỡ cơ hội, bởi vậy liền giúp ngươi một tay. Tối hôm qua, Vân Chân từ Ngọc Giao cư trở về. Người của Tô Trác Phi lại giám thị Ngọc Giao cư cả đêm. Sau khi tra tấn Mặc Thư xong, Triệu Ngọc Giao ném nàng ta vào phòng chất củi nhốt lại. Tô Trác Phi biết được liền trực tiếp sai người lẻn vào phòng chất củi, hủy hoại sự trong sạch của Mặc Thư, dùng tính mạng của người thân nàng ta uy hiếp ép nàng ta viết bức di thư kia, sau đó nhân lúc sáng sớm, trước khi hạ nhân đi mở cửa treo Mặc Thư ở cổng lớn, giả tạo cảnh nàng ta thắt cổ tự sát. Khó trách trước đó Vân Chân không nghĩ ra, vì sao Triệu Ngọc Giao lại làm lớn chuyện của Mặc Thư đến như vậy. Khi nãy ở đại sảnh, mọi người đều thấy Liễu Trác Phi hùng hổ dọa người, nhưng ai có thể ngờ kẻ đứng sau lưng tất cả thế mà lại là Tô Trác Phi. Rời khỏi viện của Tô Trác Phi, Vân Chân ngẩng đầu nhìn phương xa, rõ ràng mùa đông đã qua, nàng lại cảm thấy vô cùng rét lạnh. Nàng không hề cảm thấy Mặc Thư hay Triệu Ngọc Giao đáng thương, nhưng thủ đoạn của Tô Trác Phi thật sự khiến nàng sợ hãi. Trưa hôm đó, Triệu Ngọc Giao bị đưa tới chùa cổ. Thời điểm Triệu Ngọc Giao bị tiễn đi, Vân Chân đứng ở một góc chăm chú chứng kiến tất cả. Nàng biết đây không phải kết thúc chỉ là bắt đầu. Rồi sẽ có một ngày Triệu Ngọc Giao trở về. Chỉ là trước đó, nàng bắt buộc phải khiến bản thân nắm thật nhiều lợi thế trong tay, như vậy mới có thể an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Triệu Ngọc Giao đi không bao lâu, Triệu Húc cùng đoàn người Tô gia đến từ Giang Nam về tới Ninh Vương Phủ. Cách Chương.